Chương 897, đêm khuya mật đàm. Dựa theo Hổ Tam Âm lời giải thích chính là, này chút lòng dạ hiểm độc của cải bày ở trước mặt bọn họ, nếu là không đoạt đơn giản thiên lý nan dung. Hắn không phải cướp bóc, bọn hắn làm chính là trừ bạo giúp kẻ yếu, cướp phú tế bần hành động vĩ đại. Yên tâm đi, đợi thêm 2 ngày, không chỉ Thủy Tương Cung, toàn bộ Xương Trạch Thành đều là chúng ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ban đêm, gió mát siêu siêu, mặt trăng đều tựa hồ giấu ở trong mây đen, tia sáng tương đương tối tăm. Xương Trạch Thành Nam Thành Môn, tại đêm hôm khuya khoắt bị bí mật mở ra, chỉ thấy hàng loạt xe chuyển vận theo ngoài cửa thành chậm rãi chạy nhanh vào trong thành. Xương Trạch Thành ban đêm có đêm cờ âm ở, hết thảy thành bên trong cư dân tại 8 giờ tối sau liền không thể lại ra ngoài. Cho nên thần bí vận chuyển đội xuất hiện, biết được người tương đương ít. Hàng loạt vật tư bị bí mật vận chuyển vào thành, cơ hồ bận rộn một đêm, cho đến canh năm thiên qua đi mới hoàn toàn vận chuyển kết thúc. Bởi vậy rõ ràng thần bí vận chuyển đội sao mà khổng lồ. Rốt cuộc đã đến. Tịch Thiên Dạ đứng tại trước cửa sổ, nhìn Nam Thành Môn phương hướng, khỏe môi hơi nhếch lên. Khổng lồ như thế một nhóm tài nguyên, không biết cướp sạch thu cách Nhã Đại Bình Nguyên lên nhiều ít bộ lạc cùng thành trì. Ha ha, Tiêu Trình tổng đầu, cuối cùng gặp ngươi lần nữa, lần trước từ biệt nên có 15 năm tháng đi. Trong thành chủ phủ, Đốc Thường Hoàng tử tự mình theo trong chủ điện nên ra. Cười lớn hướng về một tên dáng người gầy gò mắt ưng người trung niên nói ra. Mắt ưng người trung niên một bộ trường bào màu đen, đứng tại những cái kia liền như là một cây định hải thần châm, tựa hồ lớn hơn nữa so nở dê to do lớn hắn đều có thể đem ổn định xuống. Hắn nhìn xem giống như là người trung niên, nhưng tóc mai nhưng lại có mấy sợi tóc trắng, con mắt thâm thúy mà tăng thường, rõ ràng có tương đối lớn lịch duyệt cùng tuổi tác. Cái này người tên là Tiêu Trình. Trụ Sơn bộ lạc hoàng gia mật vệ tứ đại tổng đầu một trong. Có thể tại có thể xưng hoàng đế thân vệ hoàng gia mật vệ bên trong đảm nhiệm tổng đầu, bởi vậy có thể thấy người này năng lực cùng với hoàng đế tín nhiệm, tại Trụ Sơn bộ lạc bên trong có thể xưng quyền khuynh thiên hạ nhân vật, dù cho Đốc Thường hoàng tử đối mặt hắn đều không thể không thận trọng mà đối đãi. Đốc Thường hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Trình hơi hơi ôm quyền nói, không có cái gì nhiệt tình, cũng không có không nhiệt tình. Toàn là giải quyết việc chung thái độ. Làm hoàng đế mật vệ, làm việc tự nhiên cờ ơn ở một điểm đúng mực, ít nhất mặt ngoài như thế, không có khả năng cùng hoàng tử nào hoặc là thế lực đi quá gần. Tiêu tổng đầu một đường mệt nhọc, thực đang cực khổ. Đến, mấy vị đại nhân nhóm hướng bên trong thỉnh. Đốc Thường hoàng tử cười ha hà nói. Hoàng gia mật vệ thái độ vẫn luôn là như thế, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tại Tiêu Trình sau lưng có 5 tên mật vệ. Toàn bộ trầm mặc ít nói, chỉ là yên lặng đi theo Tiêu Trình, từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu. Nhưng Đốc Thường hoàng tử lại là mảy may đều không dám sơ suất bọn hắn, bởi vì bọn hắn đều là thiên vương đại giả cấp độ cao thủ, tại hoàng gia mật vệ bên trong đều địa vị rất cao. Lần này chiến tranh tài nguyên vận chuyển, chính là do Tiêu Trình cầm đầu 6 đại thiên vương đại giả hộ tống. Tại trong chủ điện Hàn Huyên sau một lúc, Đốc Thường hoàng tử liền kết thúc tiếp kiến. Tất cả mọi người liền riêng phần mi nhờ trở về, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đêm khuya, phủ thành chủ bí mật trong hoa viên. Đốc Thường hoàng tử ngồi tại trên bàn đá, lẳng lặng uống rượu, uống một mình tự uống, có chút khoái trăng. Hoàng tử điện hạ, ngươi đem Tiêu Mỗ người gọi vào nơi này, cần làm chuyện gì bỗng nhiên. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại trong hoa viên vang lên, từ trong bóng tối đi ra một tên gầy gò người trung niên, đúng là mật vệ tổng đầu Tiêu Trình. Tiêu tổng đầu, mau tới, ta có thể là sưu tập rất lâu mới vơ vét đến như thế một bình rượu ngon, hôm nay có lộc ăn. Đốc Thường hoàng tử cười ha ha đứng dậy, kêu gọi Tiêu Trình ngồi xuống. Hoàng tử điện hạ đêm khuya ám chỉ ta trước tới nơi đây, ứng cũng không phải là vì tìm ta uống rượu đi. Tiêu Trình lườm thạch chén rượu trên bàn liếc mắt, thản nhiên nói. Tự nhiên không phải. Đốc Thường hoàng tử cười nhạt một tiếng, đặt chén rượu xuống, nhìn Tiêu Trình con mắt nói. Rượu ngon mặc dù tốt, nhưng chỉ cần có đủ nhiều tiền tài, cũng có thể triệt để lục soát thiên hạ cũng có thể mua được. Cho nên đồ tốt không phải rượu, mà là những cái kia vàng dòng bạc trắng bảo bối. Hoàng tử điện hạ có ý tứ gì? Tiêu Trình nghe vậy con mắt híp lại. Ha ha, Tiêu tổng đầu đừng như vậy cảnh giác, ta tìm ngươi tới liền là tùy tiện tâm sự. Tiêu tổng đầu lần này vận chuyển nhiều như vậy chiến tranh tài nguyên, kỳ tài giàu khổng lồ đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Nên có rất nhiều đồ tốt á. Đốc Thường hoàng tử cười nhạt nói. kẻ hèn chỉ là phụ trách vận chuyển mà thôi, đến ơ trong đó có cái gì tốt bảo vật, ta sao lại biết được, cũng không dám biết được A Tiêu Trình mặt không chút thay đổi nói. Nguyên lai Tiêu Tổng Đầu không biết được, cũng khó trách, dù sao Tiêu Tổng Đầu luôn luôn tận trung cương vị công tác, làm việc từ trước tới giờ không vượt tuyến. Bất quá, làm lần này chiến tranh tài nguyên kiểm toán người, ta thật là hiểu rõ một chút. Nghe nói nhóm này tài nguyên bên trong, có nhường tu sĩ đột phá làm Thánh Thiên Vương chí bảo, mà lại không thua cái này số. Đốc Thường Hoàng Tử rỗi ra 5 cái đầu ngón tay, tại Tiêu Trình trước mặt lung lay. Tiêu Trình nghe vậy hơi hơi híp mắt lại, thật sâu nhìn Đốc Thường Hoàng Tử, một lúc sau nói ra, Hoàng Tử Điện Hạ, nếu ta nguyện ý đêm khuya tới đây, tự nhiên thuộc về có thể tin người, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tốt Tiêu Tổng Đầu quả nhiên là người sảng khoái, nếu nói được mức này, ta đây liền nói thẳng Đốc Thường Hoàng Tử lời nói dừng một chút. Tiêu Trình tự nhiên hỉ hệ ưu ý, lúc này vung tay lên, một đoàn ánh sáng tím bao phủ phương viên 10 trượng phạm vi. Dù cho Thánh Thiên Vương cảnh tồn tại, QNZ đừng hỏng tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới nghe lén đến bọn hắn nói chuyện. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi phụ trách vận chuyển, ta phụ trách kiểm toán, chỉ cần chúng ta hai cái hợp tác, tùy tiện làm chút tay chân, đơn giản không chê vào đâu được, ai có thể điều tra ra đây. Đốc Thường Hoàng Tử nhàn nhạt cười nói. Tiêu Trình nghe vậy chấn động trong lòng, thật sâu nhìn Đốc Thường Hoàng Tử, không ngờ rằng hắn hội gan lớn như thế. Làm Hoàng Tử, lại dám mưu tính tham ô quốc gia tài sản. Mà lại Hoàng đế bệ hạ có thể phái Đốc Thường Hoàng Tử đến đây phụ trách nghiệm thu cùng kiểm toán, vốn chính là một loại rất lớn tín nhiệm, đổi thành bình thường Hoàng Tử căn bản không có khả năng có cái này vinh hạnh đặc biệt. Hoàng Tử Điện Hạ, có chút không thể nói lung tung được. Tiêu Trình hít sâu một cái nói. Bản Hoàng Tử đều nắm nói được mức này, ngươi cần gì phải lại ra vẻ bộ dáng, nếu là Tiêu Tổng Đầu dũng khí chỉ là như thế, cái kia bản Hoàng Tử nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Bất quá theo ta được biết, Tiêu Tổng Đầu này mấy trăm năm qua một mực tại tìm kiếm đột phá tới Thánh Thiên Vương đường ra, nhưng lại một mực không thể qua môn, như thế kéo dài thêm, tiếp qua 100-200 năm, Tiêu Tổng Đầu sợ là cũng sắp thọ nguyên hết đi. Đốc Thường Hoàng Tử thản nhiên nói, hắn tương đối rõ ràng Tiêu Trình tình cảnh hiện tại, mặt ngoài phong quang vô hạn, sau lưng gian nan người nào lại rõ ràng, như là không thể đột phá làm Thánh Thiên Vương, nhiều nhất 100-200 năm hắn liền sẽ chết đi. Tiêu Trình yên lặng không nói, trong mắt tràn đầy do dự. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta hợp tác, những cái kia có thể trợ giúp ngươi đột phá làm Thánh Thiên Vương chí bảo, bản điện hạ có khả năng hứa hẹn ngươi hai kiện trở lên. Ngươi nên rất rõ ràng, ngươi thọ nguyên sắp hết, phụ hoàng không có khả năng lại đi hao phí lớn đại giới đi bồi dưỡng ngươi, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Phụ hoàng không cho được ngươi, ta có thể cho ngươi. Đốc Thường Hoàng Tử thản nhiên nói.